Chương 1011, cái kia năm tháng 21. Không trách Ôn Song Song nhạy cảm như vậy, đời trước Lâm Thiến Thiến sau này ra tay với Ôn Song Song, chính là bởi vì Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống ở giữa nói qua vài lần nói. Đời này vì bất hòa Lâm Thiến Thiến dây dưa đến cùng nhau, Ôn Song Song ngay từ đầu liền cùng Khúc Thừa Đống giữ vững khoảng cách, liền nói cũng không nhiều nói một câu, hoàn toàn chính là một bộ người xa lạ tư thế, có thể Lâm Thiến Thiến cho tới nay cũng không có chạy tới muốn cùng nàng làm cái gì tốt khuê mật. Lúc này Lâm Thiến Thiến đột nhiên đến cửa, Ôn Song Song phản ứng đầu tiên chính là hồi ức chính mình có hay không có cùng Khúc Trình Căn đã từng quen biết. Chờ hồi ức một đợt sau, Ôn Song Song mới nhớ tới, nàng từ lúc sau khi sống lại, trốn Khúc Thừa Đống cùng trốn Ôn Dịch giống nhau, làm sao có thể cùng Khúc Thừa Đống có cái gì giao tế. Ôn Song Song cảm thấy khó chịu nhìn Lâm Thiến Thiến, quyết định chủ ý nếu Lâm Thiến Thiến vội vàng lại đến tính kế nàng, nàng liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút Lâm Thiến Thiến. Tuy rằng tự trọng sinh sau Ôn Song Song vẫn trốn tránh Lâm Thiến Thiến, nhưng cái này không có nghĩa là nàng sợ Lâm Thiến Thiến, Ôn Song Song chỉ là không muốn đổ thêm phiền toái mà thôi. Lâm Thiến Thiến không biết Ôn Song Song trong lòng trong chớp nhoáng này đổi qua bao nhiêu cái ý niệm, nàng cười đến đặc biệt nhiệt tình nói, Ôn đồng chí, gần nhất vừa mới đổ mưa quá, bên trong núi nấm măng đều trưởng ra, ta suy nghĩ, mọi người cùng nhau đi trên núi làm điểm nấm măng trở về, cũng có thể cho nhà thêm cái thái. Tới hỏi hỏi Ôn đồng chí muốn hay không cùng nhau đi. Ôn Song Song thật là có chút hứng thú, nàng hai ngày nay chính nhớ kỹ ngọn núi hẳn là có nấm cùng măng. Về phần Lâm Thiến Thiến có phải hay không có mục đích gì, bây giờ còn nói không chính xác, Lâm Thiến Thiến cũng không phải loại này sẽ dùng cái gì quá kịch liệt thủ đoạn nhân, nhiều nhất cũng chính là tối chọc chọc sau lưng tính kế nhân, loại này âm mưu quỷ kế chỉ cần xem thấu, cũng cái này không có gì uy hiếp. Nghĩ như vậy, Ôn Song Song liền gật đầu đáp ứng Lâm Thiến Thiến tương yêu, Lâm Thiến Thiến nhìn Ôn Song Song đồng ý, liền nói cho Ôn Song Song bị thứ tốt, ngày mai buổi sáng đi chân núi tập hợp cùng nhau lên núi, sau đó Lâm Thiến Thiến rồi rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ôn Song Song có gùi, trong gùi mặt chứa đào nấm cùng măng xen nhỏ, đi chân núi tập hợp đi. Ôn Song Song đến chân núi thời điểm, nhân còn tới không nhiều, chỉ có 4-5 cái nữ nhân. Một người trong đó chính là bí thư chi bộ Vương Bảo Quốc lao bà Phương Đại Mỹ. Từ lúc Ôn Song Song liền Vương Bảo Quốc một mạng sau, Phương Đại Mỹ liền thường xuyên tìm đến Ôn Song Song nói chuyện thiếm, còn động một chút là đưa cho Ôn Song Song một ít đồ tốt, ăn dùng đều có. Lúc này nhìn đến Ôn Song Song, Phương Đại Mỹ cũng là người thứ nhất cùng Ôn Song Song chào hỏi, nhìn Ôn Song Song đi lại còn từ trong lòng lấy ra vừa dùng khăn tay bao, còn ấm áp trứng gà đưa cho Ôn Song Song. Song Song muội tử mau tới đây, sáng dậy sớm như vậy, cũng không biết ngươi ăn chưa ăn cơm, ta cho ngươi mang theo một cái trứng gà, ngươi mau ăn. Người bên cạnh đều biết Ôn Song Song là Vương Bảo Quốc ân nhân cứu mạng, cho nên đối với Phương Đại Mỹ đối Ôn Song Song đặc biệt đối đãi, không có nhân cảm thấy kỳ quái, đối đại ân nhân cứu mạng, như thế nào nhiệt tình đều không quá. Ôn Song Song cũng không có lấy không phóng đại xinh đẹp trứng gà, nàng cầm ra một cái túi giấy. Bên trong chứa hai cái thịt bánh thịt, đem cái này bánh thịt đưa cho Phương Đại Mỹ, đây là ta làm bánh thịt, ngươi cũng nếm thử xem ta tay nghề thế nào. Ngươi tay nghề này nhưng là nhất tuyệt, thứ gì đến trong tay ngươi đều có thể biến thành mỹ vị, ta hôm nay nhưng có lộc ăn. Phương Đại Mỹ cũng không có khách khí, nàng cùng Ôn Song Song trưởng thành sớm, lẫn nhau đưa tặng ăn đã không phải là lần đầu tiên. Hai người tán gẫu đợi trong chốc lát, lục tục lại tới nữa vài người. Tới chót nhất là Lâm Thiến Thiến, bất quá Lâm Thiến Thiến bên người còn đi theo Khúc Thừa Đống cùng với 5-6 cái nam nhân, trong đó có Thịnh Tông Trạch tại trong. Lâm Thiến Thiến đối với mọi người giải thích nàng sở dĩ kêu mấy nam nhân đến, là vì để tránh cho nữ đồng chí lên núi gì đó làm nhiều lắm không có được, có thể cho các nam nhân hỗ trợ. Vào núi thời điểm, Ôn Song Song liền cùng Phương Đại Mỹ tại một tổ, hai người một bên nói chuyện phía một bên tìm có nấm địa phương, thời gian qua vô cùng nhanh. Một buổi sáng thời gian, Ôn Song Song cùng Phóng Đại Mỹ lấy quá nửa gùi nấm, trở về hòng khô cũng phải có hơn 3 cân gần 4 cân dạng này. Giữa trưa mọi người tìm cái tương đối rảnh rỗi khoáng vị trí top 5 top 3 tách ra ngồi, ăn phần mình mang đến cơm trưa. Cơm ăn đến một nửa, Lâm Thiến Thiến đột nhiên đi đến Ôn Song Song trước mặt, Ôn đồng chí, ngươi có thể theo ta cùng đi tìm một chỗ đi tiểu một chút nha. Lâm Thiến Thiến yêu cầu rất đột ngột. Chủ yếu là Ôn Song Song cùng Lâm Thiến Thiến ở giữa liền nói đều chưa nói qua vài câu, thuộc về quen thuộc người xa lạ, mà đến nhân chung cùng Lâm Thiến Thiến người quen biết rất nhiều. Cho nên Lâm Thiến Thiến không tìm chính mình quen biết nhân cùng đi giải quyết vấn đề cá nhân, ngược lại tìm chính mình này không thế nào người quen biết, Ôn Song Song trong lòng lập tức liền cảnh giác lên. Mặc kệ Lâm Thiến Thiến là đánh cái gì chủ ý, Ôn Song Song đều không chuẩn bị dựa theo đối phương kịch bản đi, cho nên nàng trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, ta không muốn đi, Lâm đồng chí hãy tìm người khác cùng ngươi cùng đi đi. Lâm Thiến Thiến không hề nghĩ đến Ôn Song Song thế nhưng sẽ cự tuyệt chính mình, tuy rằng hôm nay kế hoạch này không cần Ôn Song Song phối hợp cũng có thể, nhưng mà Lâm Thiến Thiến chính là muốn đem Ôn Song Song cùng nhau dụ dỗ. Cho nên Lâm Thiến Thiến không có rời đi, mà là đối Ôn Song Song tiếp tục nói, chúng ta cùng đi đi, nói không chừng đi một trận ngươi liền muốn, Song Song, ngươi coi như là cùng ta, ngươi đáp ứng đi. Lâm Thiến Thiến cứng như thế muốn lôi kéo chính mình cùng nhau thái độ làm cho Ôn Song Song càng thêm xác định Lâm Thiến Thiến là không có hảo tâm. Nhìn cách đó không xa ngồi khúc thừa đống, Ôn Song Song cố ý lớn tiếng Lâm Thiến Thiến nói, Lâm đồng chí, các ngươi không cần luôn cuốn ta đều đã nói, ta không muốn đi ngoài, ngươi nếu là muốn đi tìm người khác cùng đi, không cần luôn nhìn chằm chằm ta. Ôn Song Song lúc nói lời này thanh âm cũng không nhỏ, người chung quanh cũng nghe được, thật là nhiều người ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại. Lâm Thiến Thiến trong lòng thầm hận, cũng biết hôm nay muốn đem Ôn Song Song cùng nhau dụ dỗ ý tưởng là không được, đặc biệt cách đó không xa khúc thừa đống ý lìa ra bắt đầu. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, Lâm Thiến Thiến không muốn gợi ra khúc thừa đống hoài nghi, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ kế hoạch lúc trước, quay người tìm một cái khác cùng nàng quen biết nữ nhân cùng nhau rời đi. Quả nhiên Lâm Thiến Thiến rời đi không bao lâu, cả đời sắc nhọn nữ nhân tiếng kêu sợ hãi truyền tới, thanh âm rất lớn, tại đây trong núi lớn truyền tới rất xa. Nghe được này cái thanh âm, phản ứng đầu tiên chính là khúc thừa đống, bởi vì này thanh âm là Lâm Thiến Thiến phát ra đến, Lâm Thiến Thiến là chính mình bạn gái, sắp kết hôn vị hôn thê. Khúc thừa đống là tuyệt đối sẽ không sai nhận thức Lâm Thiến Thiến thanh âm. Khúc thừa đống bước chân vội vàng theo Lâm Thiến Thiến thanh âm chuyển đến phương hướng nhanh chóng đi trước, hắn sợ Lâm Thiến Thiến là gặp cái gì nguy hiểm, tỉ như độc xà manh thú linh tinh. Những người khác cũng theo sát sau khúc thừa đống vội vàng chạy về phía trước, kết quả đến Lâm Thiến Thiến phát ra tiếng thét chói tai địa phương, phát hiện Lâm Thiến Thiến cái gì thường cũng không thụ, ngược lại là ngoại ý muốn đụng phải quần áo không chỉnh tề, gần như chú Mỹ quên.